Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tạo Hóa Khôn Cùng Tụ Lý Càn Khôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã lợi dụng khá là nhiều mưu kế cũng như là cái kế hoạch do Đế Thích để lại, dẫn dụ cho bên phía Thiên Nguyên cũng như là thần tộc đánh nhau để hắn rảnh tay thu cái đại lục tàn phá có hỗn độn tiên viên vào người. Và phần trước chúng ta cũng thấy là trong các cái thiên kiêu của bên phía Thiên Nguyên thì có một cô nàng rất là sùng bái Phương Hành, không biết đó là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên chiến trường là một mảnh hỗn loạn, mỗi người đều thi triển thần thông, hô đánh kêu giết, toàn thân đều là lệ khí. Chỉ có U Uẩn Trùng Mẫu và Thanh Lam nữ tử có dáng vẻ thong dong, mặc dù đang dốc sức liều mạng để đấu pháp với nhau nhưng lại không có nửa điểm sát khí, giống như một vị quý phụ nhân cùng một nữ hài thanh thuần diễm lệ đang trò chuyện việc nhà. Bất kể là thần thông hay những lần ra tay đều lộ vẻ thong dong mà ưu nhã, ngay cả động tác chém giết đường lang của Thanh Lam nữ tử cũng không mang theo chút khói lửa nào. Đương nhiên, chỗ bất đồng chính là quý phụ nhân kia lớn lên hơi cá sấu, hơn nữa mang theo một cái bụng to không ngừng bắn ra những con quái vật dữ tợn mà thôi. Không biết cô nói đại anh hùng là ai, nhưng nếu cô ta nói thật, vậy thì nội tình của Thiên Nguyên thật đúng như lời người kia nói, là thâm bất khả chắc. Chúng ta thờ phụng thần chủ, mưu toan tiến vào Thiên Nguyên, tăng cường thực lực để tranh chấp với Tam Thập Tam Thiên, đoán chừng cũng chỉ là một hồi vọng tưởng. Vậy không bằng ta nghe theo hắn, nhanh chóng an bài cho mình một đường lui. Trong đầu của Trùng Mẫu có một vài ý niệm nhanh chóng vận chuyển, Thanh Lam nữ tử cúi đầu xuống, lặng lặng suy nghĩ, giống như có chút mất mát. Nghĩ tới người này, không biết đến tột cùng hắn đã đi nơi nào. Trước kia luôn cảm giác mình quá nhỏ bé, không dám đi tìm hắn, cũng sợ hắn sẽ không nhìn ta. Hiện tại ta cũng có bản lĩnh rồi, hắn có thể ấy hay không? Lúc nàng nói chuyện, vầng sáng trên đầu cũng nhu hòa xuống, không có loại ánh sáng nhật nguyệt tranh huy nữa. Thanh Nhàn tiểu tiên tử, ta đến giúp người chém quái vật kia. Đúng vào lúc này đột nhiên có tiếng hét lớn chuyển đến quấy nhiễu trầm tư của nàng. Cách đó không xa có một vị tu sĩ Thiên Nguyên trẻ tuổi mặc chiến giáp nhìn rất là tuấn giật. Sau khi chém giết mấy vị thần tướng, liền lưu ý tới cuộc chiến của nàng. Chắc là lo lắng cho vị tiên tử Lam Bảo không địch lại U Uẩn Trùng Mẫu, nên lập tức hét lớn, đằng đằng sát khí lao đến, muốn giúp nàng một tay. Muốn người bàn trợ sao? Bỏ đi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, vị trẻ tuổi tu sĩ còn chưa kịp vọt tới trước mặt, nữ tử áo bảo xanh lại nhíu mày tức giận chừng mắt liếc nam tử kia. Vầng sáng trên người cũng biến đổi. Nam tử kia khó hiểu dùng mình một cái, mơ hồ lui về sau mấy bước. Đột nhiên, một cái kích lăng không bay qua khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Tại hạ chỉ muốn giúp một chút thôi. Hắn vừa sợ vừa quẫn bách, lau mồ hôi lạnh trên trán ngượng ngùng giải thích. Quả thực trong lòng hắn cũng có chút oan ức, không biết tại sao mình lại đắc tội với vị tiên tử vốn có tính tình rất tốt này. Ai, đi đi, không nên quấy rầy Thanh Nhan tiên tử. Một vị nam tử khác chú ý tới bộ dáng xấu hổ của hắn từ bên cạnh vọt tới. Áy náy cười với Thanh Lam tiên tử, sau đó vội kéo tu sĩ trẻ tuổi này đi. Một bên rất hắn rời xa chiến trường kia, một bên nhỏ giọng dặn dò. Sao người lại làm việc liều lĩnh như thế? Không nghe thấy vừa rồi Thanh Nhan tiên tử cùng quái vật kia đang nói về tên gia hỏa trong truyền thuyết đó sao? Tu sĩ trẻ tuổi khó hiểu. Thế nhưng mà ta... Không có thế nhưng gì hết. Lần sau nhớ rõ, khi nàng nói tới người này, hoặc là thời điểm nhớ tới người này, thì ngàn vạn lần đừng quấy rầy nàng. Vị tu sĩ lớn tuổi hơn thấp giọng khuyên bảo. Thanh Nhan tiên tử vô cùng sùng bái tên tiểu ma đầu kia, đừng nói ở trước mặt nàng mà nói xấu tên ma đầu kia, coi như lúc nàng hồi tưởng hoặc nói với người khác về hắn, người quấy rầy nàng đều sẽ khiến nàng tức giận. Trước đây chư tử đạo tràng có không ít người đã nếm qua nỗi oan này. Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa ra nàng đã sớm có... Ai, không phải tên ma đầu kia đã chết rồi sao? Tu sĩ lớn tuổi lập tức quát khẽ. Ở trong chư tử đạo tràng đừng bao giờ nói ra lời này. Mặc kệ ma đầu kia chết hay là không, nhưng khi còn sống, hắn có rất nhiều bạn bè. Mặc dù ở bên trong chư tử đạo tràng cũng có người cực kỳ hận hắn, nhưng càng có vài vị là bạn bè chí cốt của ma đầu kia. Nếu để người khác người thấy là người nói xấu hắn, đoán chừng sẽ bị người ta âm thầm chơi chết mà còn không biết là ai hạ thủ đâu. Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong thì tái mặt, vừa thất vọng vừa đau lòng, không nói ra lời. Hơn nữa, Thanh Nhan tiên tử không thể nào có đạo lữ được, người hãy chết cái phần tâm tư này đi. Tu sĩ lớn tuổi cẩn thận dặn dò, sau đó kéo hắn đi tìm đối thủ khác mà đánh. Cảm tạ tiên tử đã nói cho ta biết nhiều bí mật như vậy, nhưng thiên kiêu của thiên nguyên có nhiều đi nữa, nội tình cường thịnh trở lại, sợ là vẫn kém tam thập tam thiên. 3.000 thần tộc đi theo thần chủ, ngay cả tam thập tam thiên cũng dám phản, đế tử cũng dám giết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ thiên nguyên sao? Sẽ không cho là đường đường một bậc thần vương như ta, lại không chém được một ngụy tiên như ngươi chứ? Trong nội tâm của U Ẩn chủng mẫu đã quyết định chủ ý, châm thấp nở nụ cười. Trong lúc bất trí bất giác cái bụng càng lớn hơn, nhìn qua rất là đáng sợ, giống như một tòa núi nhỏ. Thỉnh thoảng bên ngoài lại sáng lên hào quang quỷ dị, cho người ta một loại cảm giác âm trầm đáng sợ. Nó giống như bên trong có ẩn giấu một con quái vật, tùy thời có thể phá bụng mà ra, thực sự là rất khó có thể hình dung. Ai? Suy nghĩ của Thanh Lam tiên tử liên tục bị người khác chặt đứt, rốt cuộc cuối cùng cũng có chút thất lạc, ngẩng đầu lên. Ngũ thải quang hoa trên người đại thịnh gần như chiếu sáng cả một mảnh tinh vực tĩnh mịch này. Nàng ở dưới ngũ thải quang hoa nhìn rất là xinh đẹp, thế nhưng trên mặt lại mang theo chút lãnh ý làm lòng người phát run. Ít huỳnh hoàng trước mặt bổn tiên tử đi. Ngươi cho rằng ta chưa nghe nói qua sao? Tự nhiên thần vương đều rất cường đại, thế nhưng ngươi cùng với vị thông cổ thần vương kia lại không dùng thực lực cá nhân để tăng trưởng. Chỉ là một người có thể sinh, một người có thể điều khiển thi cốt, chơi xấu ở trên chiến trường mà thôi. Cộng thêm ngươi không biết bổn tiên tử tu luyện công pháp lại vừa vặn khắc chế ngươi sao? Khắc chế ta? Trừ phi ngươi tu luyện đến cảnh giới như là vô sinh lão mẫu. Dường như U Ẩn trùng mẫu đã nhận thống khổ rất lớn, cho nên nói đến câu sau cùng đột nhiên lạnh rộng quát, trên cái bụng lớn nứt ra một vết rách, rồi sau đó cái lỗ lớn kia dùng một loại bộ dáng cực kỳ thê thảm tách sang hai bên, theo tiếng gào thét làm cho lòng người rung động từ trong cái bụng. Bất ngờ có một con quái vật máu me nhảy nhụa chui ra, sau lưng mọc ra 9 mắt, 6 cánh, dưới bụng là 12 cái chân nhỏ có đầy đủ móng vuốt, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh lộ cả ra ngoài. Nha! Tiên tử liếc thấy bộ dáng quái vật kia cũng bị hù cho lui về sau mấy bước, hoảng sợ nói, thực xấu xí. Khẩu khí tiểu nha đầu không nhỏ, nhưng trình độ của ngươi cũng chỉ có thể giúp quan ta hảo hảo chơi đùa, thứ cho bản tôn không thể phụng bồi. Nếu ngươi còn có thể sống sót sau trận chiến này, bản tôn sẽ lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi cùng vị đại anh hùng ở trong miệng ngươi. Sau khi U Ẩn trùng mẫu sinh hạ con quái trùng dường như có chút mỏi mệt, cái bụng chậm rãi khép lại, lần nữa biến thành hình người, trên mặt chảy đầy mồ hôi, tay chân như nhũn ra. Nhìn hình dạng của nàng cũng không có ý định đấu tiếp cùng với Thanh Lam tiên tử, vừa nói xong thì lặng lẽ hướng phía sau biến mất, giống như muốn tránh vào trong tinh vực, rời xa cái mảnh chiến trường này. Dựa vào ngươi sao có thể lĩnh giáo bản lãnh của hắn? Hắn thế nhưng rất lợi hại. Thanh Lam tiên tử thấy thế hét to lên một tiếng như có chút hờn dỗi, sau đó phi thần chạy tới. Cha! Thế nhưng ngay lúc đó quái vật trùng phát ra tiếng rít chói tai, chấn cho tóc gáy người ta dựng đứng. Đột nhiên 6 cái cánh trong suốt dựng lên, thân hình vốn đã đáng sợ lại càng lớn hơn mấy lần, gần bằng một viên tiểu tinh thần, mạnh mẽ lao về phía Thanh Lam tiên tử. 4 cự chảo trước người hung hăng mở ra, cắt xuống đầu của Thanh Lam tiên tử. Lợi hại à? U Ẩn trùng mẫu cười lạnh, nàng đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Lúc này bên ngoài tiên viên đã là một mảnh hỗn loạn, vô số người chém giết đánh đến sống chết, vô số thần thông và pháp bảo va chạm, quả thực là loạn thành một đoàn, mặc cho ai cũng đều bốc lên chiến ý, sát khí dâng trào tới cực điểm, căn bản không có người nào lưu ý tới nàng. Nhưng đúng lúc này ở trong tiên viên phía dưới chỗ quái trùng và Thanh Lam tiên tử chiến đấu lại phát sinh dị biến, một loại biến hóa mà ai cũng không ngờ đột ngột xuất hiện. Tạo hóa khôn cùng, tụ lý càn khôn. Theo một tiếng quát lớn trong hỗn độn tiên viên, dường như đã bị người ta quên lãng ở phía dưới, đột nhiên có vòng xoáy xuất hiện, hơn nữa không ngừng biến lớn. Đối với hỗn độn tiên viên mà nói thì cái vòng xoáy kia nó nhỏ bé đến mức không đáng giá nhắc tới. Nhưng vào lúc này, nó lại dùng một loại tốc độ khó có thể hình dung để biến lớn, gần như trong nháy mắt đã lên tới giữa không trung, bao trùm lấy một nửa tiên viên. Hơn nữa nhìn tốc độ kia thì rất nhanh sẽ tăng lên đến mức bao phủ cả tòa hỗn độn tiên viên này. Đến trình độ này thì đã không còn là vòng xoáy, có thể xưng là phong bạo tinh vực rồi. Ở một chỗ khác có một nam tử mặc áo choàng huyết hồng sau lưng, chiến giáp trên người đã bị hắn xé đi, tay áo cực lớn phiêu phủ giữa không trung, nhắm ngay vào mảnh hỗn độn tiên viên kia. Phong bạo khổng lồ là từ trong tay áo hắn đi ra. Cái đó là... Một màn kinh người lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cả đám đều kinh sợ đứng im tại chỗ. Không biết có bao nhiêu người vốn là đang dốc sức liều mạng với đối thủ, nhưng vào lúc này lại ngượng ngùng dừng tay. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Có người hoảng sợ vô thức đặt ra câu hỏi, không biết là hỏi ai. Hình như cái đó là thần thông tụ lý càn khôn. Phiến tiên viên kia giống như đang bay vào tay áo hắn. Sau khi nhìn vài lần thì đã có người đoán ra sự tình phát sinh là gì, lại càng trở nên khiếp sợ. Hắn muốn thu cả phiến đại lục vào trong tay áo của hắn sao? Ngay cả u ẩn trùng mẫu đang chuẩn bị lặng lẽ chuồn khỏi chiến trường cũng sợ đến ngây người, mở miệng thì thào. Cái này cũng quá lợi hại đi. Tụ lý càn khôn cũng không phải là thần thông cao minh mà thế gian hiếm thấy. Từ kim đan cảnh thì đã có người luyện thành. Bất quá thần thông này rất được tu sĩ hoan nghênh. Bởi vậy cho dù đến tiên nhân cảnh cũng có người thi triển thần thông này. Không nói là mỗi người đều sử dụng, nhưng trong 10 vị tiên nhân tối thiểu nhất cũng có 7-8 người vận chuyển cực kỳ thuần thục. Thế nhưng, người bình thường lý giải về tụ lý càn khôn bất quá là vận chuyển nguyên lý của túi chữ vật. Mạnh nhất không quá đáng, vận chuyển pháp tắc của tiểu thế giới. Trong tay áo có thể chứa một ngọn núi, một cái hồ nước đã rất kinh người. Nhưng có ai từng nghĩ tới có thể dùng tay áo để thu cả một mảnh đại lục vào? Tràng cảnh đó, uy phong thần, thực sự khó mà tưởng tượng. Cũng bởi vì như vậy, khi bọn hắn thấy được động tác của Phương Hành, thấy được phiến tiên viên nghiêm chỉnh kia, ở dưới vòng xoáy phong bạo thôn phệ, rõ ràng là không có chút phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn một màn này. Không đúng, không thể để hắn lấy đi tiên viên. Rất nhanh có tu sĩ thiên nguyên phản ứng lại, trầm giọng gầm lên. Đúng vậy, người thu đi toàn bộ, thì chúng ta còn lấy cái gì? Một câu nhắc nhở rất nhiều người đều phản ứng lại, nhào nhào xông lên cướp đoạt. Phương Hành thi triển tụ lý cản khôn quả thật là quá đáng sợ, đến nỗi cho bọn hắn bị tràng cảnh kia chấn động. Nhưng mà chấn động cũng chỉ là sự tình trong chốc lát, rất nhanh bọn hắn đang nghĩ thông vấn đề này. Tụ lý càn khôn của đế tử thần bí kia càng lợi hại thì cũng chỉ là một thủ đoạn tranh đoạt tiên viên mà thôi. Mình há có thể trơ mắt nhìn hắn lấy đi cả tiên viên. Cái này cũng thật quá mức. Chúng ta nhiều người như vậy đều chỉ muốn có thể lấy được một bộ phận của hỗn độn tiên viên. Nhưng thằng danh này lại muốn nuốt một mình. Ăn mảnh như vậy, không sợ bị nghẹn chết sau. Oanh! Không biết có bao nhiêu người gào thét lao tới đánh ra từng đạo thần thông. Chỉ có điều so với nhân số chỉnh thể thì số lượng này vẫn còn quá ít. Dù sao vừa rồi đại chiến đột ngột xuất hiện, khiến phần lớn mọi người đều lâm vào khổ chiến. Lúc này, mặc dù muốn ngăn cản vị đế tử kia thì cũng không kịp ra tay, lại càng không nguyện ý để cho đại địch sinh tử ở đối diện có cơ hội chém giết mình. Bởi vậy lúc này ra tay bất quá chỉ là 1-2 phần 10 mà thôi. Hôm nay, ta chính là muốn độc chiếm đó. Mà lúc này Phương Hành cũng phát tâm hung ác, tâm thần bình tĩnh bất động, âm thầm vận chuyển thần thông. Hôm nay chuyện xảy ra không hẳn là hoàn toàn bị hắn đoán trúng, nhưng phần lớn là nằm trong dự liệu. Chính hắn cũng biết, trong quá trình hỗn độn tiên viên tiến vào thức giới của mình, thì đúng là thời điểm mình nguy hiểm nhất, bởi vì mình muốn hỗn độn tiên viên cùng với thủ hộ nó, đồng thời thu cả thiên ý của loạn lưu hải vào thức giới. Bởi vậy mà thiên ý ở sau khi mình vận chuyển tụ lý cản khôn cũng không cách nào bảo vệ được mình nữa. Mà trong quá trình thi triển tụ lý cản khôn thì không thể đánh gãy. Nói cách khác là hắn vào lúc này thậm chí không cách nào trốn được thần thông của người khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Có gánh được hay không, phải nhìn một nước cờ này. Trong nội tâm của Phương Hành thầm suy nghĩ, đánh bạc, thở ra một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Vèo! Thần thông đầy trời như pháo hoa từ 4 phương 8 hướng bay tới, đều đánh về phía Phương Hành. Trong này có thần thông của tu sĩ thiên nguyên, cũng có thiên phú thần thông của sinh linh thần tộc, nói chung đủ loại, náo nhiệt đến cực điểm, uy lực thì có mạnh có yếu. Nhưng được cái số lượng nhiều, cái đó không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Đại La Kim Tiên có đến thì cũng không dám đón đỡ nhiều thần thông như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành lại làm như thế. Trong lòng hắn gầm nhẹ, bên hông có treo một cái đầu lâu đột nhiên bay lên. Đầu lâu kia bay lên đỉnh đầu hắn rồi, hào quang đại tác, một vầng sáng thánh khiết hoàn mỹ tăng vọt, phô thiên cái địa tràn ra, trong nháy mắt hóa ra bộ dáng của một vị Phật Đà, bảo tướng trầm nghiêm, xếp bằng trong tinh vực. Còn Phương Hành thì xếp bằng ngay vị trí trái tim của Phật Đà. Hắn không nhúc nhích mà tiếp tục thi triển tụ lý càn khôn. Vô số thần thông đều đánh vào trên người Phật Đà, sau đó chôn vùi trong vô hình. Phù đồ đại trận. Hắn muốn dùng trận này cưỡng ép đón nhận những thần thông kia để cam đoan quá trình thu hỗn độn tiên viên không bị quấy nhiễu. 1 phần, 2 phần, 3 phần. Hỗn độn tiên viên đang bị vòng xoáy thôn phệ từng chút, từng phần đều tiến vào thức giới. Mà chung quanh thì như pháo hoa rực rỡ, tươi đẹp đến khó tả. Vô luận là tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc đều trợn mắt nhìn thần thông của mình bị hư ảnh đại Phật ngăn cản, không thể ngăn cản đế tử lấy đi hỗn độn tiên viên. Nhất thời cả đám kinh hãi trợn mắt tới há mồm. Không tốt, đại trận Phật môn kia rất khó chơi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ. Có người nhịn không được kêu lớn, vừa sợ vừa giận. Trừ phi là có đại la kim tiên tới, nếu không thì ai có bản lĩnh phá vỡ trận này. Có người phẫn nộ kêu to, trừ phi hai bên lại liên thủ lần nữa. Một câu nói kia nhất thời làm cho bầu không khí trầm lắng, liên thủ lần nữa ư. Nhìn chung quanh thì điều này thật giống như chuyện cười. Vừa rồi vì sao đánh nhau, không phải là bởi vì liên thủ thì mới phát sinh sao? Bọn hắn sớm đã biết rõ song phương liên thủ mới là cục diện có lợi nhất, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không bị khống chế mà đánh nhau. Hôm nay mặc dù càng cần phải liên thủ, nhưng mà giết chóc đã nổi lên, muốn thuyết phục đối phương, thậm chí thuyết phục bản thân mình. Nói dễ vậy sao? Biết phải làm sao mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm không được, thậm chí làm trái làm phải, chính là cục diện của bọn họ bây giờ. Chỉ có điều thời điểm bọn hắn tức giận ảo não thì Phương Hành đang lấy đi hỗn độn tiên viên. Một mảnh tiên viên to lớn hôm nay đã hơn nửa bị vòng xoáy cắn nuốt. Phù đồ đại trận còn ngay ngắn giữa tinh vực, không bị người tu hành khác đánh vỡ. Tuy là một nước cờ hiểm nhưng may là đi đúng nước, đúng bài. Nhìn hỗn độn tiên viên đã nhét vào hơn nửa, phù đồ đại trận lại an ổn không lo. Trái tim Phương Hành cũng thoải mái mừng rỡ. Chỉ cần thu hỗn độn tiên viên vào thức giới, như vậy thì còn ai có thể từ tay mình cướp đi một mảnh lá cây. Hơn nữa, tới lúc đó mình là người cô đơn, muốn đi thì đi, chạy thì chạy, không ai có thể làm khó gì mình, làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù hết thảy đã sớm được hắn cân nhắc, nhưng mắt thấy sự tình án theo kế hoạch của mình mà phát sinh, vẫn để choán thống khoái, thậm chí ẩn ước có chút cảm tạ đế thích. Tất cả là nhờ đế thích lưu lại chuẩn bị ở phía sau cho nên mới thuận lợi tiến hành. Nếu không phải đối phương ở hai bên bố trí phục binh, lúc này và thiên nguyên cộng với thần vực, căn bản không có khả năng loạn thành như vậy. Chỉ sợ đã sớm theo suy nghĩ trong nội tâm liên thủ đánh tan đại trận, tiến vào tranh đoạt tiên dược rồi. Mặc dù không biết phương nào có thể đoạt được nhiều, nhưng mình mà muốn đi cướp tất cả là điều không có khả năng, hết thảy có thể nói là may mắn. Thu, nghĩ tới điểm này trong lòng hắn hơi trầm xuống, âm thầm nổi giận, lực lượng thi triển tụ lý cản khôn lại cường đại thêm. Hỗn độn tiên viên nhanh chóng tiến vào thức giới. Không xong. Mở thiên ngoại, các sinh linh thiên nguyên và thần tộc thấy được một màn này, nội tâm trầm xuống. Sự tình cực kỳ nguy cấp, nhưng bọn hắn loạn chiến lại không thể chấm dứt, không biết có bao nhiêu người liều mạng liên kết ngăn cản loạn chiến nhưng không làm được, huống chi là ngưng chiến để mà liên thủ, mà không chấm dứt được trận chiến này thì không có khả năng ngăn cản Phương Hành. Có nên kêu gọi thần chủ hay không? Nếu như nàng có một đạo phân thân chạy đến. Thông cổ thần vương ngưng thần suy tư, nhìn về phía U Uẩn trùng mẫu. Không thể, thần chủ đang cùng người ta tranh đoạt thái hư bảo thụ. Thời gian dài như vậy, nàng vẫn không thể chấm dứt chiến đấu. Vậy thì chứng minh thực lực của thiên nguyên tam lão là không kém. Tối thiểu nhất là có thể uy hiếp được nàng. Nếu như nàng lại phân ra một đạo hóa thân tới giúp chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ của thiên nguyên tam lão. Người cũng biết, nàng đã phân ra quá nhiều hóa thân để đi thống ngự các lộ thần tộc rồi. U Uẩn trùng mẫu không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp cự tuyệt. Có nên mời vị thánh nhân gác đường kia tới hay không? Ở bên thiên nguyên cũng có người thường nghị, đề nghị mời thánh nhân chạy tới. Không thể. Rất nhanh có người lắc đầu cự tuyệt. Vị thánh nhân kia thay chúng ta canh gác cửa truyền tống, không thể tự ý rời đi. Nếu hắn đến chỗ này giúp chúng ta tranh đoạt tiên viên, hậu phương lại trống không, bị tiên quân thừa dịp đoạt đi cửa truyền tống. Vậy thì cho dù chúng ta có lấy được tiên viên, cũng bị đại quân tiên giới vây khốn và giết chết ở tinh vực. Mọi người đều có kế hoạch riêng, trong lúc nhất thời song phương lại không có kế sách. Mà lúc này Phương Hành đã sắp thu hết hỗn độn tiên viên. Phe thiên nguyên và thần tộc đều có không ít cao thủ, nhưng lúc này rõ ràng chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn lấy đi tiên viên. Cái này để choán cảm thấy có chút đắc ý, nhịn không được muốn cười ha hả. Thật sự là đặc sắc. Quần hùng bó tay, độc chiếm tiên viên, thủ đoạn của ngươi thật đúng là để cho ta bội phục. Thế nhưng đúng lúc này lại bỗng nhiên có âm thanh bình tĩnh vang lên ngay bên tai Phương Hành. Ai? Phương Hành vừa nhẹ nhàng thở ra nghe vậy tâm thần lại chấn quay đầu quát. Hắn nghe được rõ ràng âm thanh này ở bên tai mình, nhưng vấn đề là bên cạnh mình không có người. Là ai đang nói chuyện vậy? Phương Hành đã lấy đi hơn nửa hỗn độn tiên viên, chỉ còn hai ba phần ở bên ngoài, đang muốn thừa thế xông lên thu sạch, chợt nghe được âm thanh như thế, không khỏi cả kinh. Hẳn là nghe rõ ràng âm thanh kia vang lên bên tai, tuyệt đối là cách mình rất gần, có thể nói gần trong gang tấc. Nhưng để hắn khiếp sợ cũng chính là điểm này. Phải biết là bây giờ bên cạnh mình 3.000 dặm đã bị phủ đồ đại trận bao vây, chỉ có mình và tiên viên thì làm sao có người lặng yên không một tiếng động, đột phá phủ đồ đại trận phong tỏa mà đi tới bên cạnh mình. Lúc này mới có mấy ngày không gặp, Ngay cả âm thanh của ta nghe cũng không nhớ sao? Ở trong lúc Phương Hành khiếp sợ hét lớn thì âm thanh kia lại chậm rãi vang lên. Cùng lúc đó chỉ thấy trong cốt đầu của Phương Hành có một tế đàn đen nhánh bay ra, như một kiện pháp bảo chậm rãi hiện lên trước mặt Phương Hành. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Phương Hành, một nam tử chậm rãi từ trong tế đàn bay lên, mặc áo bào màu trắng, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt yên tĩnh nhìn Phương Hành. Đế Thích. Phương Hành vừa thấy nam tử này sắc mặt không khỏi cực kỳ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới là sẽ gặp nam tử kia vào lúc này. Tướng mạo nho nhã, biểu hiện yên tĩnh, ánh mắt ôn hòa, tất cả giống như đều nắm trong lòng bàn tay. Không phải là Đế Thích đã chết ở ngoài thần vực thì là ai? Chỉ là đối phương rõ ràng đã chết, ngay cả thân thể cũng bị thần chủ cầm đi để huyết tế, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cho dù lá gan của Phương Hành lớn như vậy, thì vào lúc này cũng nhịn không được mà tâm thần trầm xuống. Ngươi có phải là đang nghĩ ta nên chết rồi mới đúng không? Đế Thích ngồi ngay ngắn trên tế đàn, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Phương Hành, hơi nở nụ cười. Phương Hành trầm mặc một lát rồi gật đầu, người xác thực đã chết. Ngừng lại một chút mới bổ sung, lúc đó thi thể của ngươi không phải là giả, nếu là giả thì quyết không thể gạt được thần chủ. Đế Thích nghe vậy trên mặt hiện ra ý cười. Đương nhiên không phải là giả, đó là thân thể chân chính, cũng là ta chân chính, hoặc là nói bản thể của ta. Ta xác thực đã chết trong tình hình rối loạn kia, thậm chí chết trong tay của Thanh La. Ở trong tiên chu đó là nàng ở thời điểm cuối cùng ôm ta, cho ta một kích cuối cùng để ta chân chính chết đi. Nói tới chỗ này, ánh mắt hắn hơi ảm đạm, lát sau mới ngẩng đầu thở ra một hơi. Chỉ có điều ta bình thường làm việc khá là để tâm, vì lẽ đó ta sớm đã để lại một phần bản nguyên trong tế đàn để chậm rãi ôn dưỡng. Như thế cho dù chân thân của ta chết đi, cũng có thể mượn tia bản nguyên này tái tạo hóa thân, để cho mình có một cơ hội làm lại. Người khi đó đoán được là ta sẽ giết ngươi. Phương Hành nghe vậy ánh mắt không khỏi lấp lóe, sắc mặt âm trầm. Hắn đương nhiên hiểu Đế Thích làm đến cùng là vì cái gì, đơn giản là lấy bí pháp tách rời bản nguyên, lại tổ trọng sinh cơ mà thôi. Bí pháp như vậy hắn cũng từng dùng, nhưng mỗi lần hắn làm đều là bị ép, hơn nữa mỗi lần làm thế sẽ có ảnh hưởng tới tu vi. Bây giờ hắn có một chút khó có thể lý giải vì sao Đế Thích lại sớm dùng chiêu này. Hơn nữa hắn ở trong tế đàn kia thì không phải đối phương đã sớm đoán được hết thảy ý nghĩ của mình nhằm vào đó mà bố trí đấy chứ. Nếu thật như thế vậy thì không phải quá khủng bố rồi. Cái này ngược lại thì cũng không phải. Ở trong kế hoạch của ta vẫn luôn không coi ngươi là chuyện đáng kể. Đế Thích nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì ta phải làm một chuyện khác cực kỳ nguy hiểm, lo lắng có thể thất bại cho nên mới để lại hậu chiêu. Chỉ là không nghĩ tới lại dùng trên thân thể ngươi. Chuyện nguy hiểm gì? Phương Hành kinh hãi vội vàng hỏi. Ngươi cần gì hỏi nhiều như vậy? Đế Thích nhẹ nhàng cười lại không chịu trả lời vấn đề của hắn, thân hình bay lên điểm ra một chỉ, vèo. Hắn vừa đứng lên cả người tựa hồ bành trướng, một loại khí tức âm hàn như tuyết tan tràn ra. Lúc này hắn chỉ là một hóa thân, sống lại hoặc nói tàn dư chân linh, tu vi cũng chỉ duy trì cỡ 2-3 phần 10, thực lực kém xa trước kia. Nếu lúc này Phương Hành có thể ra tay, vậy thì một tay là có thể diệt. Nhưng bây giờ đang sử dụng tụ lý cản khôn, không thể phân tâm để vận dụng thần thông khác, lại tùy ý để choán điểm tới trước mặt mình. Người muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Mi tâm của Phương Hành nhíu chặt, sau lưng ầm một tiếng áo khoác bay lên như biển máu tràn ra. Áo choàng mạnh mẽ vô biên, tuyệt đối không phải một chỉ của Đế Thích có thể dễ dàng phá hủy. Thế nhưng Đế Thích nhìn thấy áo choàng lại hơi nở nụ cười, hóa chỉ thành trưởng nhẹ nhàng kéo một cái, áo choàng như thu được mệnh lệnh bay thẳng vào tay hắn. Sau đó bị hắn nắm lấy, trở tay, thắt lại trên người, đón gió mà bay, lập tức có một loại cảm giác không giận tự uy, cao quý vô biên như trước, thấp giọng than thở. Thế này vốn là đồ vật của ta. Ta cũng không nghĩ tới vốn lọt vào tiểu thế giới của ngươi. Dù ta đã rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng không dám hiện thân, bởi vì trong tiểu thế giới của ngươi, ta lúc nào cũng có thể bị trấn áp. Nhưng ta không nghĩ tới là sự tình biến hóa nhanh như vậy. Mới chút thời gian, ngươi lại lấy đi đại trận trong tiểu thế giới để cho ta đạt được tự do. Đế Thích khoác áo choàng vào nhẹ nhàng mỉm cười. Càng không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ta vừa mở mắt liền thấy ngươi chuẩn bị có một món lễ lớn như thế. Một cái hỗn độn tiền viên, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Miệng hắn nhẹ nhàng nói nhưng trong mắt lại tỏa ra sát ý. Lần thứ hai vỗ ra một trường. Ở trong thiên địa hàn ý mãnh liệt, một trường đóng băng cả triệu dặm. Nhưng lúc này Phương Hành đang triển khai tụ lý cản khôn, căn bản không cách nào chống đỡ một trưởng này. Đáy mắt của Đế Thích nhìn như ôn hòa, lại lộ ra thù hận điên cuồng. Rất rõ ràng nội tâm của hắn không có ôn hòa như vẻ bề ngoài. Nhắc tới cũng phải thôi, Mối thù chám thân, mối hận xém chết, sau khi trở mình thì làm sao có khả năng bỏ qua. Càng quan trọng hơn là hắn vốn khổ tâm muốn chiếm hỗn độn tiên viên, vì thế không biết mà bày ra bao nhiêu hậu chiêu, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ phát hiện tất cả những thứ này lại dễ dàng như thế thì tâm trạng làm sao không thích. Tuy hắn vừa mới thoát thân, không quá lý giải cảnh ngộ chung quanh, nhưng ánh mắt quét qua là có thể hiểu. Không biết đệ đệ của mình đã dùng phương pháp gì, nhưng sinh linh của thiên nguyên và thần tộc đều bị ngăn cản bên ngoài. Một mình tiến vào hỗn độn tiên viên, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là dùng một loại thủ pháp quái lạ khó có thể tưởng tượng, cướp đi cả phiến hỗn độn tiên viên này. Bây giờ chỉ cần mình một trưởng chấm dứt hắn, sau đó cuốn lên vô số tiên dược là có thể tiêu dao rời đi. Chiến dịch này đối với hắn mà nói là đại hoạch toàn thắng. Này, đừng nóng vội, chúng ta tán gẫu một hồi. Đến mức này rồi, trong lòng Phương Hành cũng nhịn không được có chút hoảng hốt, khuôn mặt tươi cười kêu to. Bây giờ xuất hiện tình huống quả thực vượt ngoài tưởng tượng, mắt thấy sắp đại công cáo thành, ai có thể nghĩ tới là lại có đế thích xông ra. Hắn cũng không nghĩ ra là đế thích này lại không có việc gì, tách bản nguyên của mình ra để làm cái khỉ gì. Đệ đệ, ta thực không muốn tán gẫu với ngươi. Đế thích không hề bị lay động, nhẹ nhàng vung trưởng vỗ tới đỉnh đầu Phương Hành. Lẽ nào thực sự phải... Trái tim Phương Hành kinh nộ, đang muốn làm ra quyết định gian nan. Ai dám đảm thương hắn? Nhưng đúng lúc này đột nhiên là trong cốt lâu có tiếng quát vang lên, sau đó một bóng trắng từ trong cốt lâu vọt ra, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, thần thông bắn ra bốn phía, vội vàng đánh về phía đế thích. Hả? Đế thích cảm ứng được cũng kinh hãi, thân hình trong nháy mắt lui về sau ngưng thần nhìn lại. Có điều vừa nhìn thì càng kinh ngạc, vốn tưởng người đến là cao thủ gì, lại không nghĩ tới ra tay chỉ là một tiểu nha đầu. Khí tức trên người rõ ràng chỉ có chân tiên, thời điểm ra tay hoảng loạn không có chướng pháp, rõ ràng chẳng có bao nhiêu thực lực. Chỉ có điều lúc này nha đầu kia rất lớn mật, giang hai tay ngăn cản trước mặt Phương Hành, không lùi nửa bước. Lão ngũ, giết hắn. Phương Hành thấy thế trái tim kinh hỉ vội vàng quát lớn, hắn đúng là lão quên trong cốt lâu còn có Si Nhi. Tiểu nha đầu này dù sao cũng là người, cho tiền mệnh, đó là chân tiên 100% không hơn không kém. Chỉ có điều nha đầu này quá lười đi, tình nguyện mỗi ngày chơi với tiểu manh và buộc Thái Hư Bảo Bảo mặc quần chứ không chịu hảo hảo tu hành, thực lực có chút yếu. Phương Hành thật không tiện nói nàng là chân tiên, nhưng bây giờ nàng lại xuất hiện giúp hắn một đại ân. Nếu như trước đây chút bản lĩnh ấy của nàng tự nhiên không chịu nổi một ngón tay của đế thích, nhưng hôm nay đế thích vừa sống lại, trong mắt Phương Hành tu vi 10 phần không còn lại tới 2-3. Xì nhì thực sự có lực lượng để giao thủ với đối phương. Ngươi lại đánh cược mạng mình trên người một con nhóc con. Đế thích nhìn nữ hài vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn mình mà lại không chịu tránh ra, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy thì thế nào? Lão ngũ nhà ta rất lợi hại. Phương Hành cười hì hì một bộ rửng rưng như không, nhưng lại lén lút gia tăng tốc độ vận chuyển thần thông. Nhà đầu, ngươi dám cản ta, không sợ chết sao? Đế thích nhàn nhạt nhìn Si Nhi chậm rãi tiến về phía trước. Si Nhi sun cầm cập nhưng vẫn nhắm mắt mà kêu lên, sợ, nhưng ta cũng không tránh. Đại khái là Phương Hành không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Si Nhi lại trở thành lớp bình phong cuối cùng che chở mình. Hơn nữa loại che chở này còn không phải là miễn cưỡng liều mạng, mà là chân chính che chở. Nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng tựa như một con gà con đang nỗ lực mở ra cặp cánh ngăn ở trước người, mà đế thích ở đối diện nàng lại thật không dám đột phá phòng ngự mà ra tay. Dù sao, Si Nhi cũng là một chân tiên, đường đường chính chính, tồn tại đạt được tiên mệnh, mà đế thích chỉ là một phần bản nguyên, biến ảo đắp nặn chân thân. Trừ khi là lại khổ tu mấy ngàn năm, nếu không thì quyết không thể nắm giữ được tu vi như trước. Hơn nữa lúc này hắn nhìn dáng dấp Si Nhi tựa hồ có chút xúc động, qua một hồi lâu vẫn chậm mặc không nói. Ta thật rất khâm phục ngươi, lại có thể để một nha đầu liều chết che chở mình như vậy. Đế thích trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng mở miệng, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. À, đại khái bởi vì ta lớn lên đẹp trai hơn ngươi. Phương Hành nở nụ cười, bề ngoài thì vui cười nói chuyện nhưng lại lén lút gia tăng lực lượng của tụ lý càn khôn. Vòng xoáy không ngừng xoay chuyển, hỗn độn tiên viên đã có 8 phần 10 tiến vào thức giới. Lúc này trong lòng hắn cũng đang sốt sắng, hy vọng Si Nhi cường ngạnh thêm chút nữa. Chỉ cần cho mình thời gian uống cạn, chán trà là đại công cáo thành. Tuy trên mặt đế thích không chút biến sắc, nhưng trong lòng lại nắm chắc hết thảy. Hắn chỉ cúi đầu hít một hơi, lúc lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua hướng khác. Âm thanh thăm thẳm và ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Nhưng người có người trợ giúp thì ta cũng có người trợ giúp. Nghe được lời này, đáy lòng Phương Hành không khỏi nhảy lên một cái theo ánh mắt nhìn sang. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ở trong tiểu thế giới của mình xác thực không chỉ có đế thích Si Nhi mà còn có một người nữa. Một người khó có thể để hắn yên lòng nhất đó là Thanh La. Quả nhiên trong cốt lâu lại có cô gái lộ ra nửa thân hình, mặc váy xanh, biểu hiện khổ sở, nước mắt dịu dàng. Chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra, nhìn về phía bên này, ánh mắt kia rất phức tạp, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nó ẩn chứa không biết bao nhiêu là hối hận, ảo não, kích động, hưng phấn, bất ngờ. Hoặc là nói hết thảy tâm tình đều không tồn tại, chỉ có sự si ngốc và mờ mịt. Đế Thích hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, biểu hiện không nhìn ra hỉ nộ, nhẹ nhàng nói. Ngươi có một tiểu nha đầu không tiếc bỏ mình bảo hộ ngươi, ta há lại không có Thanh La. Tiểu nha đầu này có thể ngăn cản ta tu vi giảm mạnh, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tỷ tỷ của nàng sau? Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, tâm cũng trầm xuống. Xì nhì sợ đến thân thể run lên, trong lòng nàng và Phương Hành đều biết đó là không ngăn được. Tuy Xì nhì và Thanh La tiên tử là chị em ruột cùng cha khác mẹ, nhưng hai tỷ muội tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu Thanh La mà ra tay, Xì nhì căn bản không có lực lượng chống đối. Thanh La, ngươi tới đây. Ta biết hắn đã hạ cấm chế trên thân thể ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi mở ra. Đế Thích nhẹ nhàng mở miệng, giơ tay vẫy vẫy Thanh La tiên tử. Hắn nói bình tĩnh, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thanh La vẫn kính hắn như thần. Tỷ tỷ, Si Nhi gần như bị dọa sắp khóc, quay đầu nhìn về phía Thanh La tiên tử. Trên mặt Phương Hành cũng lộ ra vẻ như cười như không, thật giống như cảm thấy tất cả những thứ này đều rất thú vị. Nếu Đế Lưu ở đây, đại khái hắn và Đế Thích ai cũng không nghĩ tới, vận mệnh của hai vị đế tử Đại Xích Thiên lại sẽ thắt nút ở trên người hai nữ nhi của Thanh Huyền vực chủ là Thanh Huyền Nguyệt, do các nàng sẽ quyết định sinh tử của hai vị đế tử. Đế Thích bình tĩnh đứng đó, giơ tay lên chờ Thanh La tiên tử đi tới bên cạnh mình. Trái tim của Phương Hành và Si Nhi thì đều nhảy lên tới cổ họng chờ tình cảnh này xuất hiện, nhưng bọn họ đợi rất lâu lại không thấy cảnh này. Thanh La tiên tử vẫn đứng ở biên giới của tiểu thế giới, chỉ lộ ra nửa người, bi thương nhìn qua bên này. Dần dần sắc mặt Đế Thích có chút biến hóa, tựa như có chút bất mãn nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Người làm sao vậy? Hắn nhìn Thanh La tiên tử mà hỏi. Người... Thanh La tiên tử chậm rãi mở miệng nhưng có vẻ hơi nói lắp, trong âm thanh không ngừng run rẩy. Ngươi không nên đấu với hắn, cứ như vậy thu tay lại có được không? Nàng ngừng một chút, lúc mở miệng tựa hồ mang theo tâm ý quyết tuyệt. Ta không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi làm gì với ta cũng được. Thế nhưng ngươi thu tay lại có được không? Hiện tại ngươi chỉ có một phần bản nguyên, ngay cả chân thân nắm giữ tiền mệnh cũng đã chết, sẽ không thành thành được uy hiếp gì với hắn. Ngươi dẫn ta đi ẩn cư có được không? Ngạch. Phương Hành nghe xong lời nói này nhịn không được mà ngẩn ngơ, ánh mắt quái lạ. Đế Thích càng trợn to mắt, bình tĩnh nhìn Thanh La tiên tử một chút. Nàng thật giống như là lời. À, cái này thật không giống như lời mà ngươi có thể nói ra. Âm thanh của Thanh La tiên tử khẽ run lên. Ta nói là sự thật, đừng đấu với hắn nữa có được không? Đế Thích bình tĩnh hỏi. Tại sao nói vậy? Thanh La tiên tử trầm mặc một lát rồi nhỏ giọng nói. Bất luận là như thế nào thì ngươi cũng không đấu lại hắn đâu. Bá. Thời điểm nàng thốt lên câu nói này, không khí chung quanh yên tĩnh lại, rơi vào trầm mặc nặng nề. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Thanh La tiên tử sẽ đưa ra đáp án như thế. Mà Đế Thích sau khi trầm mặc rất lâu, đáy mắt thả ra tinh quang, nhẹ nhàng, lạnh lùng nhìn Thanh La tiên tử, trong âm thanh đã không còn ôn hòa và bình tĩnh như trước. Người nói ta đấu không lại hắn. Không biết có phải là mọi người nghe lầm hay không, mà ở trong lời nói của hắn nghe ra ý thẹn quá hóa giận. Phải. Thanh La tiên tử rất thản nhiên, khẽ gật đầu. Qua rất nhiều lần đấu pháp đã chứng minh, người đấu không lại hắn. Dù là ta cũng không nghĩ tới, người còn để lại một hậu chiêu để cho mình có cơ hội tái tạo chân linh. Nhưng ta cảm thấy người vẫn không đấu lại hắn. Ngươi thật giống như đã tính toán hết tất cả, nhưng mặc ngươi tính toán thế nào, hắn cũng vượt qua ngươi một bước, cho dù là hiện tại ta cũng cảm thấy như thế. Ngươi thực sự cảm thấy là hiện tại ta giúp ngươi thì có thể chân chính thắng được hắn sau. Lúc nói lời này, ánh mắt nàng như có chút cầu xin nhìn Đế Thích. Cũng không ai biết lúc này trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Trước đây ta thua hắn quá nhiều lần, hiện tại chỉ muốn thắng một lần thôi. Âm thanh của Đế Thích trầm thấp, liếc mắt nhìn Phương Hành, sau đó cúi đầu xuống. Đặc biệt ở trên người ngươi thắng một lần. Có điều nhìn dáng dấp thì ta đã thất bại. Trước đây tâm của ngươi thuộc về hắn. Đến hiện tại ngươi sợ cũng là hắn. Thật giống như bất kể ngươi chọn thế nào, chung quy cũng là hắn. Nếu nói nguyên nhân vì sao ta luôn thua, hẳn là không vô tình bằng hắn. Bởi vì ngay cả ngươi, hắn cũng không quá để ý. Lời này nói rất ảo não, thậm chí có chút hỗn loạn. Bất quá Đế Thích cũng chỉ theo bản năng nói vài câu thôi. Trầm mặc một lát mới ngẩng đầu lên, có chút cười gằn nhìn Thanh La tiên tử. Còn nữa, ngươi thực sự cho rằng ta thua hắn sao? Ta thua không phải hắn, chỉ là vận mệnh thôi. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nhìn về phía Phương Hành. Sau khi chân thần ta chết, nói vậy các người đã phát hiện đại lễ thứ ba mà ta cho thần chủ chỉ là một cái quan tài rỗng. Đúng vậy, lúc đó người muốn bỏ ai vào đó? Phương Hành nghe vậy cũng hơi run lên, ánh mắt nhìn về phía Đế Thích vẻ mặt hiếu kỳ. Không thể không nói Đế Thích lưu lại không ít bí mật, nhưng cỗ quan tài lại trống không là thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì Đế Thích ở tình huống lúc đó quyết không thể cầm một bộ quan tài rỗng hiến cho thần chủ. Nhưng quan tài đúng là rỗng thật, vậy thì để trong lòng hắn khó hiểu rồi, Đế Thích đến cùng là chơi trò gian lận gì? Quan tài đến tột cùng để dùng làm gì chứ? Người trong quan tài rốt cuộc đã đi đâu? Hoặc là nói hắn sẽ định bỏ ai vào quan tài? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.